Phiêu du giang hồ, quyển 4 chương 32, bại lộ rồi, nhất định có phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện bạn không cách nào khống chế được, cũng có rất nhiều việc bạn không thể đoán trước được, ví như, bạn đã xuyên không? Ví như sau khi bạn xuyên không, đột nhiên biến thành đại hiệp. Ví như sau khi bạn xuyên không, trở thành đại hiệp lại bị các Mỹ Nam vây quanh. Ví như bạn gặp phải sơn tặc mà thực ra sơn tặc đó chính là hoàng tử, hoảng hốt khi vị hoàng tử ấy muốn cưới bạn làm phi tần. Ví như bạn sẽ thương mến một tên tội phạm giết người cuối cùng vì hắn mà chết. Ví như đệ đệ của bạn trở thành tình nhân của Diêm Vương. Ví như sau khi bạn hồi sinh, lại có được võ công cao cường. Ví như xuyên không trở về, lại hạ quyết tâm xuyên không trở lại cổ đại. Ví như bạn gặp một tên gay. Ví như vào thời khắc này, bạn dùng thân phận của một nam nhân thử khuyên giải một tên gay đang thích bạn. Nói tóm lại, bạn sẽ rút ra được kết luận gì? Đúng vậy, hãy tin Xuân Ca thực sự là một chàng trai đi. Thôi được, tôi thừa nhận mình nói quá nhiều, dây dưa rất lắm. Đại khái là lừa dối độc giả, thậm chí tôi còn biết lúc này có người đang mắng mình, nhưng nếu tôi không tự cảm thán như vậy, làm sao tôi có thể khôi phục lại tâm trạng của mình lúc này chứ? Tôi luôn biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng rượu của tên Giang Hoài Liễu này tôi không thể không uống. Vì từng giờ từng khắc lúc này, tôi luôn phải nhớ rằng mình chính là nam nhân, khốn kiếp, chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi phải đi uống rượu cùng người ta thế này, lại còn ăn nói lung tung, bảo người ta không hiểu tình yêu. Gì gì đó, tôi hiểu mình sắp bị 6 tên tiểu tử kia giày vò đến chết rồi. Trong cơn chứng choáng, tôi mơ màng trông thấy một con thuyền nhỏ, trên thuyền có 4 bóng người đang chống gậy trúc đẩy thuyền về phía mình. Tôi say rồi, nhưng đầu có vẫn còn tỉnh táo lắm. Thú rượu trào dâng, tôi bắt đầu ăn uống điên cuồng như một con nghiện, nắm chặt cánh tay Giang Hoài Liễu, trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương, những lời cuồng ngôn tôi vừa thốt ra đã không thể dừng lại nữa rồi. Cũng lúc đó, Giang Hoài Liễu nắm chặt tay tôi hỏi. Triều Lưu từng yêu ai chưa? Tôi lắc đầu như cố lấy lại bình tĩnh, chỉ muốn kể ra một chàng dài cái tên, thậm chí tôi còn lập tức muốn nói trong số những người mà mình yêu thương, có một người là đương kim hoàng đế. May mà tôi kiềm chế được, nhảy đến bên thuyền, vội hất nước lên mặt cho tỉnh táo một chút. Nước sông mát lạnh, tôi cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Ngồi trên thuyền hít lấy từng ngụm không khí, tôi nói với Giang Hoài Liễu, nếu có một ngày, khi Hoài Liễu hy vọng đánh đổi cả chân tâm của mình để có được một người yêu thương, chính là Hoài Liễu đã yêu hắn ta. Hoài Liễu, ta thừa nhận các hạ có đủ những thứ tốt đẹp để làm động lòng bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ, nhưng ta đã có người yêu. Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là bạn. Tôi nghĩ, mình điên rồi nên mới nói những lời như thế. Đúng vậy, tiếng ca thê lương từ thuyền bên vọng lại đã nói cho tôi biết rằng mình thực sự điên rồi. Giang Hoài Liễu mỉm cười, đôi mày như lá liễu cau lại. Nói, như thế tức là, nếu thêm một ngày, Triều Lưu các hạ cũng sẽ yêu ta. Tại sao các hạ không thử một lần xem sao? Triều Lưu chi bằng hãy ở bên ta. Sau này có như thế nào ta sẽ yêu các hạ và các hạ cũng sẽ yêu ta. Tôi mỉm cười lắc đầu. Không, các hạ vẫn chưa hiểu được như thế nào là yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu không phải là thử nghiệm kiên trì. Tình yêu chính là, khi yêu ai đó, dù có ở trước mặt hay cách xa, các hạ cũng luôn nhớ thương, luôn suy nghĩ về người đó, như thế mới gọi là tình yêu. Mọi sự thử nghiệm đều không phải là điểm khởi đầu của tình yêu, đó sẽ chỉ là một hành trình mơ hồ mà thôi. Nếu ở giữa một rừng hoa, xuất hiện một bông đẹp nhất tại sao không hái lấy chứ? Giang Hoài Liễu vẫn nhất quyết không từ bỏ. Làn gió vẫn hiu hiu thổi, tôi càng lúc càng tỉnh táo, và rồi chợt thấy hối hận về chủ đề câu chuyện kia. Tôi sao lại đang yên đang lành tìm đến cái chết thế này? Không nói chuyện này nữa. Bông hoa đẹp nhất chưa chắc là bông hoa các hạ yêu thích nhất. Trong cuộc đời ta, đã có một bông hoa mà ta yêu thích nhất, cho nên Giang Hoài Liễu, ta không thể yêu các hạ được. Tôi khẽ nói. Cầm chén rượu trong tay, Giang Hoài Liễu mỉm cười, đôi môi hấp dẫn khẽ cong lên. Có phải các hạ muốn nói với ta chúng ta hãy lập tức rời khỏi đây không? Ừm, chúng ta mau đi thôi. Có thể quen biết các hạ ta rất vui, tôi thành thực nói với Giang Hoài Liễu. Tuy có chút mâu thuẫn, nhưng sự thực là tôi rất vui. Vì, tôi là một hủ nữ. Một hủ nữ, để chỉ những cô gái yêu thích đam mỹ, sống trong mơ tưởng tình yêu thuần khiết giữa hai nhân vật nam. có thể gặp được cực phẩm thế này cũng là phúc tu mấy chén rượu của tôi rồi đấy. Gió thổi khẽ lay những chiếc đèn trên sông, dưới ánh trăng. Chén rượu trong tay Giang Hoài Liễu khẽ đưa lên tựa như lắc lư theo nhịp đèn. Phía sau, Giang Hoài Liễu mỉm cười diễm lệ quỳ dị đến lạ thường, khóe môi khẽ động đậy thì thầm, các hạ cảm thấy ta sẽ để các hạ đi dễ dàng vậy. Sao, thượng quan tình, tim tôi chợt trùng xuống, nụ cười trên mặt bất giác căng cứng. Trong mắt hắn ngập tràn vẻ bình tĩnh, tôi biết hắn không phải vô duyên vô cớ mà gọi thẳng tên mình như vậy, nhất định đã nắm chắc trăm phần, trăm điều gì đó rồi. Thu lại nụ cười, tôi không muốn tiếp tục giả mạo nữa, thản nhiên hỏi, tại sao ngươi biết? Giang Hoài Liễu ngửi chén rượu trên tay, khẽ nghiêng nghiêng. Đầu tóc dài rủ xuống che đi cặp mắt đầy ma lực. Vì cô là nữ nhân, mùi hương thoang thoảng, dù có là rượu, cũng không che giấu được, cho nên ta đương nhiên biết. Tôi lén dịch người sang bên, cười nói. Hà, vậy ngươi không, định để ta rời khỏi đây thật sao? Cô nói xem, lừa gạt ta, còn muốn chạy khỏi chỗ của ta cô. Thấy có khả năng đó không? Giang Hoài Liễu nhẹ nhàng hỏi tôi. Lắm lời, đương nhiên là không thể, tôi cũng không phải con ngốc mà, một tay nắm lấy thanh đao, một tay cầm chặt cây quạt. Tuy chữ viết trên quạt rất xấu, nhưng hiện tại khi phải đối mặt với cao thủ, cây quạt này vẫn có thể coi là một thứ vũ khí lợi hại. Thôi vậy tôi thừa nhận, thực ra khi có ý định bỏ chạy tôi đã muốn dùng cây quạt này để làm ám khí, rất ti tiện phải không? Thực sự là giây phút ngàn cân treo sợi tóc, các bạn có hiểu được không? Phong thái đại hiệp anh dũng đàng hoàng căn bản chẳng là gì cả, không nhờ những thứ đó mà chạy thoát được đâu. Mà nếu đã bỏ chạy thì cũng chẳng thể gọi là anh hùng gì nữa. Cầm vũ khí lên, tôi cười cười, hôm đó còn chưa đánh đã tay, hôm nay đánh tiếp đi. Giang Hoài Liễu gật đầu sảng khoái, ném chiếc chén trong tay đi, xoay tay cầm lấy cây quạt. Cô không lo lắng cho bằng hữu của mình sao? Nghiêng đầu Giang Hoài Liễu hỏi, tôi lắc đầu, vào lúc này, họ cũng nên đến bảo vệ ta rồi mới. Phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không phải Xuân Ca cũng chẳng phải đàn ông đích thực. Các huynh có đến đây ngay không thì bảo, nhưng đầu tim tôi như bị sét đánh trúng, run lên bần bật. Mãi không thôi, Giang Hoài Liễu, tôi bốc hỏa nói, yên tâm, chỉ là cho họ uống chút, mông hãn dược, thôi, tôi cau mày, hắn hạ thủ mông hãn dược từ khi nào? Dù động tác của hắn rất mau lẹ cũng không đến mức tôi không nhìn thấy đấy chứ, lẽ nào hắn đã tính toán chu toàn từ lâu rồi. Tôi cười, ném cây quạt trong tay xuống, xem ra ngươi không chỉ đơn giản ngửi thấy mùi hương trên cơ thể thì bảo ta là nữ nhân, đã biết từ lâu rồi phải không? Thôi bỏ đi, không chạy thì không chạy, nhưng hiện tại ta đang cực kỳ nóng giận cho nên nhất định phải đánh mới được. Giang Hoài Liễu lập tức cười sảng khoái. Đương nhiên rồi, ta cũng rất muốn tỉ thí với cô một trận, bước lên mấy bước tôi định giao chiến với Giang Hoài Liễu. Bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt, tôi cảm thấy toàn thân choáng váng, khi ý thức đã biến mất hoàn toàn, tôi biết bản thân mình lại bị thua, đang chúc đen đủi rồi, và lại còn tạo tư thế cực kỳ bẽ mặt ngã vào lòng người ta nữa chứ, thật là, xấu mặt quá đi. Đợi khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình bị nhốt trong một phòng giam khá hào hoa. Mấy phòng giam bên cạnh chính là đám người Âu Dương thiếu nhân, trong số những người đó, tôi chỉ không thấy bóng dáng của Tần Ngữ. Tôi mỉm cười, trong lòng vô cùng bình thản. Mặc Nguyệt sau cơn mê man vừa tỉnh lại, nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng cũng hiếu ra vấn đề. Chúng ta là bị tên tiểu quỷ kia bắt sao? Mặc Nguyệt nói. Tôi cười cười, thôi bỏ đi, dù thế nào chúng ta cũng phải tới đây, không cần nghĩ nhiều nữa. Âu Dương thiếu nhân cũng đã tỉnh lại, lắc đầu cảm thán. Không ngờ cuối cùng lại bị hắn lừa, tôi nhún vai, đúng là không ngờ được, không ngờ được. Vì chúng tôi là những người đi theo bảo vệ cho hắn, vì thế. Chẳng ai nghi ngờ hắn là phản đồ, vỗ vỗ lên mặt tôi chạy đến trước cửa phòng giam, kiên định. Nói, bây giờ không phải là lúc chúng ta nhụt chí, đúng vậy, chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây thôi, chiều. Lưu gật đầu nói, tôi liếc huynh ấy một cái, đương nhiên không đơn giản như vậy, tôi rất ghét những kẻ phản bội. Cho nên tôi quyết định phải bắt bằng được tên tiểu tử đó, sau đó phải dạy cho hắn một bài học cay đắng, hoặc thẳng tay giết hắn, Mặc Nguyệt nói. Tôi chậm chậm lắc đầu, đương nhiên, bắt rồi thì phải đánh, tên tiểu tử đó đã phạm lỗi lầm, nhất định phải đánh vào mông, cách chương.